Book 2 69 69 69 يحتاج يريد cần muốn cần muốn أحتاج لسرير Tôi cần một cái giường. Tôi cần một cái giường. أريد أن أنام. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn ngủ. هل يوجد هنا سرير؟ Ở đây có một cái giường không? Ở đây có một cái giường không? أحتاج إلى مصباح. Tôi cần một cái đèn. Tôi cần một cái đèn. أريد أن أقرأ. Tôi muốn đọc. Tôi muốn đọc. هل يوجد هنا مصباح؟ Ở đây có một cái đèn không? Ở đây có một cái đèn không? أحتاج إلى تليفون. Tôi cần điện thoại. Tôi cần điện thoại. أريد أن أتصل بالتليفون. Tôi muốn gọi điện thoại. Tôi muốn gọi điện thoại. هل يوجد هنا Telephone. Ở đây có điện thoại không? Ở đây có điện thoại không? أحتاج لكاميرا. Tôi cần máy ảnh. Tôi cần máy ảnh. أريد أن أصور. Tôi muốn chụp ảnh. Tôi muốn chụp ảnh. هل توجد هنا كاميرا؟ Ở đây có máy ảnh không? Ở đây có máy ảnh không? أحتاج لكمبيوتر. Tôi cần một cái máy tính. Tôi cần một cái máy tính. أريد أن أرسل إيميل. Tôi muốn gửi thư điện tử. Tôi muốn gửi thư điện tử. هل يوجد هنا computer? Ở đây có máy tính không? Ở đây có máy tính không? أحتاج لقلم حبر جاف. Tôi cần một cái bút bi. Tôi cần một cái bút bi. أريد أن أكتب شيئاً. Tôi muốn viết. Tôi muốn viết. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Ở đây có giấy và bút không? Ở đây có giấy và bút không?